Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng nói là đưa ra thị trường, ngay cả kinh doanh cũng là khó khăn đấy. Làm sao lại như vậy? Cô ta không thể tin số mình lại phân chói như vậy. Bất kể kinh doanh hay đầu tư cái gì, đều gặp phải số mạng thất bại. Cô mượn ngân hàng Tề Thị cũng không ít tiền. Tôi không thể cứ nhìn tình trạng xấu mãi như vậy được. Anh em Du nói ra tính toán trong lòng. Bắt đầu từ mai, toàn bộ số tiền cô mượn phải đóng lãi suất. Về phần khoản vay ngắn hạn, đến kỳ phải trả cả vốn lẫn lãi. Nếu không tôi sẽ mời pháp luật can thiệp, đấu giá tài sản của cô. Anh dám. Thi Lệ Nhân âm thầm kêu thảm trong lòng. Cô ta biết anh không có gì là không dám. Lúc trước Tề Thiếu Yến giàn xếp, cô ta chẳng những có thể vay thảo vanh, lại không cần trả lãi suất. Không nghĩ tới hôm nay tất cả những thứ này đều trở thành gánh nặng của mình. Lấy khoản tiền mặt cô ta có trong tay, tiền lãi còn chưa trả nổi, chưa nói gì đến trả sạch vốn. Một khi pháp luật can thiệp, không chỉ là tài sản thế chấp, mà cả tài sản danh nghĩa của ta cũng toàn bộ phải giao ra. Chỉ cần lấy khoản vay thôi, anh ta có thể cho cô ta hai bàn tay trắng, bán cả công ty cũng không trả nổi. Nhìn phương diện tình cảm trong quá khứ, tôi cũng không muốn cô có kết thúc thê thảm như vậy. Đối với cô ta, anh cũng không muốn đuổi tận, giết tuyệt. Anh muốn thế nào? Hiện giờ sống chết đều nằm trong tay kẻ khác. Cô ta không khỏi lo lắng đề phòng. Chúng ta làm giao dịch. Anh nói ra mục đích đã bố cục nhiều năm. Chỉ cần cô sang tên toàn bộ cổ phần Tề Thị cho tôi, nợ lập tức được xóa bỏ. Thì ra là... Đầu óc của cô ta bỗng chốc sáng ra. Anh là cố ý. Cô ta giận rồi. Cố ý? Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh cho tôi mượn tiền, thực chất là vì cổ phần Tề Thị trong tay tôi đúng không? Cô ta phẫn nộ lên án. Anh cố ý cho tôi mượn tiền, đi đầu tư mảnh đất, công ty Sinh Hoa kia. Thật ra anh thừa biết mảnh đất đó là cấm xây dựng. Cô biết công ty thối nát kia có vấn đề. Anh chính là làm tôi mất hết vốn liếng. Muốn tôi không còn tiền tự động dâng tặng cổ phần cho anh, có đúng hay không? Mặc cho cô ta phát điên, Tề Thiếu Yến chỉ là trầm mặc không nói. 3 năm trước, tôi lần đầu tiên cho cô ta mượn tiền. Anh đã có ý định này. Cho vay để cô ta lơ là tài chính, tiêu hao tài lực cô ta. Lợi dụng quan hệ cho cô ta đi đầu tư nhà máy nhiệt. Sau đó lại kích động mấy đoàn thể bảo vệ môi trường đi kháng nghị. Tiếp theo gợi ý cô ta thế chấp cổ phần Tề Thị mua đất cấm. Cuối cùng là công ty Sinh Hóa đẩy dẫy vấn đề kia. Hơn 3 năm, anh chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước, dụ cô ta mất công. Làm cô ta mất hết vốn liếng, hao hết của cải. Mục đích là ép cô ta phải giao cổ phần Tề Thị trong tay. Kể từ đó anh có thể chân chính nắm toàn cục trong tay, không hề bị kẻ khác khống chế nữa. Đây cũng là nguyên nhân anh muốn Vũ Như cho anh thời gian 3 năm. Bởi vì chỉ có ở cùng Thi Lệ Nhân 3 năm này, anh mới có thể đạt được mục đích cuối cùng. Hoàn toàn nắm trong tay tập đoàn Tề Thị. Anh nói mau, cô ta tiếp tục nổi đoá. Anh là cố ý có đúng hay không? Thi Lệ Nhân tưởng rằng anh đối tốt với cô ta, chăm sóc cô ta. Hóa ra chẳng qua là vì ép cô ta khạc xác cổ phần Tề Thị. Điều này làm cô ta thất vọng, đau khổ tới cực điểm. Bất kể có phải cố ý hay không, cô cũng phải chấp nhận sự thực này. Quá trình không quan trọng, anh chỉ quan tâm đến kết quả. Chẳng lẽ ngay từ đầu tiếp cận tôi cũng chỉ là vì cổ phần Tề Thị? Cô ta vẫn không cam lòng dễ dụa lần cuối, hy vọng anh không phải đối với mình hoàn toàn vô tình. Cho dù chỉ có một điểm thích tôi thôi cũng được. Cô cho rằng tôi sẽ dùng chung đàn bà với con heo Tề Thiếu Đỉnh sao? Hôm nay mục đích đã đạt thành, anh nói chuyện cũng không khách khí nữa. Mặc dù anh không có quan trọng trình tiết, nhưng anh cực kỳ ghê tởm với những thứ từng qua tay Tề Thiếu Đỉnh. Tất nhiên trừ tập đoàn Tề Thị ra. Người ta nói đàn bà trở mặt giống như lật sách, không nghĩ tới đàn ông cũng không kém nhiều. Thi Lệ Nhân sững sờ bất động, không nghĩ mình thua triệt để thế này. Tôi tuyệt đối sẽ không dâng tặng cổ phần Tề Thị cho anh. Phẫn hận tới cực điểm, cô ta quyết không đội trời chung với anh. Cô không muốn cũng phải chịu. Anh không sợ hãi, bởi vì một khi ngân hàng làm căng, cổ phần Tề Thị toàn bộ sẽ phải mang bán đấu giá, mà anh có thể dễ dàng từ ngân hàng của mình mua cổ phần. Chỉ là quá trình sẽ lâu hơn chút mà thôi. Thì Lệ Nhân hiểu rõ luật pháp, đương nhiên biết mình đang ở chiếu dưới. Anh đúng là cái đồ ngoan độc. Trong lúc bất chợt, Thi Lệ Nhân nhớ ra câu nói của Tề Thiếu Đỉnh từng nhắc nhở mình. Lạnh khốc, hung ác, nhảm hiểm, không từ thủ đoạn. Lúc ấy nghe Tề Thiếu Đỉnh nhận xét, cô ta nào có để trong lòng. Không ngờ có một ngày chính mình cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là lạnh khốc, không từ thủ đoạn. Không ngoan độc sao có thể làm lên đại sự cơ chứ? Từ nhỏ sinh trưởng trong gia cảnh là một đại gia tộc, sớm đã dưỡng thành bản tính máu lạnh, vô tình của anh. Không cần giận dỗi kệ mạnh với tôi. giao dịch này ít nhất có thể giữ lại công ty của cháu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net